Tô Uyển Uyển bỗng nhiên đem sách nhét vào Lăng Vũ trong tay, cũng như chạy trốn xông về gian phòng của mình. Lăng Vũ, ngoặc kép, hắn nhìn một chút sách của mình tên, lại nhìn một chút Vu Tuệ trước mặt Tô Uyển Uyển sách danh tự. Khẽ lắc đầu, lại khẽ thở dài một hơi, giống như là có chút bất đắc dĩ. Vu Tuệ để Tô Uyển Uyển mua quyển sách kia, gọi là tiền sản chú ý hạng mục, mua cho mình thì là thụ thai tri thức bách khoa toàn thư. Ban đêm, Trần Hạo tới làm khách, lần thứ nhất gặp được Tô Uyển Uyển phụ mẫu, liên tục vấn an. Dư Thành hai vợ chồng đối cái này bề ngoài kỳ hoa lại lễ phép mười phần mập mạp rất có hào cảm, nhiệt tình hoan nghênh hắn đến. Lão Vạn tại trong phòng bếp bận rộn hồi lâu, Dư Thành cùng Đinh Trấn cho hắn đánh lấy ra tay. Không bao lâu, tám người đồ ăn bị bưng ra, cầu nhân vị lôi mùi thơm tràn ngập cả gian phòng. Lần này nhiều Dư Thành cùng Vu Tuệ, bọn hắn quả thực là đúng khai sáng phụ mẫu, không có để cho người ta cảm thấy bất luận cái gì không được tự nhiên. Mọi người cười cười nói nói, chỉnh thể không khí hòa thuận mà ấm áp. Tiểu Vũ a, chuẩn bị lúc nào cùng nhà ta Uyển Uyển kết hôn a? Vu Tuệ hướng Lăng Vũ trong chén kẹp một miếng thịt, cười hi hi hỏi, Tô Uyển Uyển chính uống vào canh đâu? Nghe vậy chính là một ngụm phun tại đối diện Dư Thành trên mặt, sắc mặt đỏ bừng. Lão ngủ, ngươi nói cái gì đó? Đúng vậy a, nãi nãi, ngươi nói cái gì đó? Tiểu La Lị mở to mắt to nhìn chằm chằm Vu Tuệ. Đúng vậy a, lão bà, ngươi nói cái gì đó? Dư Thành một bên lau mặt bên trên nước canh, một bên đi theo đội hình. Lăng Vũ không có trả lời, điềm nhiên như không có việc gì ăn đồ vật, có chút hăng hái lắc đầu. Nhiều hai vợ chồng này, cái nhà này bên trong về sau đoán chừng là sẽ không nhàm chán. Đương nhiên, bao quát trước đó kia hai bản sách, hắn đều không có để ở trong lòng. Dù sao Vu Tuệ đã nhanh muốn bước vào thời mãn kinh, đối với Tô Uyển Uyển, hắn là xem nàng như thành trọng yếu người đối đãi, cũng không có thứ tình cảm đó, chí ít hiện tại không có. Về phần về sau, chuyện sau này ai có thể nói được rõ ràng, hắn cũng nói không rõ ràng, chờ xé rách phong ấn xiềng xích, ký ức khôi phục rồi nói sau. Vu Tuệ gặp Lăng Vũ không nói chuyện, chỉ coi sắp là con rể thẹn thùng, liền không còn sách, nói ra, ta tùy tiện chỉ đùa một chút sinh động bầu không khí a. Ăn cơm, về sau loại này trò đùa cũng đừng mở. Tô Uyển Uyển khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lặng lẽ liếc qua Lăng Vũ, gặp hắn không có bất mãn mới thở dài một hơi. Nàng cũng nói không rõ đối với hắn cảm giác, không có quan hệ máu mủ, nhưng lại so với bình thường tỷ đệ muốn hôn mật, thân mật đến không giống tỷ đệ, nhưng nếu như nghiêm túc nói là yêu, nàng lại sẽ chần chờ, mặc dù có đôi khi sẽ suy nghĩ lung tung một vài thứ, nhưng cuối cùng chỉ là suy nghĩ lung tung mà thôi. Tóm lại, nàng chỉ muốn có thể một mực dạng này sinh hoạt, đợi tại Lăng Vũ bên người để nàng rất dễ chịu, rất có cảm giác an toàn. Hết thảy tùy duyên đi. Tô Uyển Uyển lắc lắc đầu, chỉ cần mỗi ngày sống được vui vẻ là đủ rồi. Tất cả không xác định vấn đề theo thời gian trôi qua, kiểu gì cũng sẽ hiện ra đáp án. Đúng, nãi nãi, về sau loại này trò đùa cũng không thể mở. Tiểu La Lị vuốt ve tiểu ngực, thở dài ra một hơi, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Ba ba là nhược nhược cộc. Đúng, lão bà, về sau loại này trò đùa cũng không thể mở. Dư Thành kiêng kỵ lườm Lăng Vũ một chút, lại một lần nữa đuổi theo đội hình. Các ngươi, Vu Tuệ ịt ra cái xinh đẹp bạch nhãn. Về sau, bữa tối tiếp tục vui sướng tiến hành. Đám người đối Lão Vạn chủ nghệ khen không dứt miệng, để Lão Gia Gia vui vẻ hỏng. Cảm giác thành tựu mười phần, thậm chí manh động muốn mở một nhà Vạn Thị mắt xích tiệm cơm, ý nghĩ tu tiên cổ điển, không hậu cung,